Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 188, tiệc mừng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng đi của dư luận rõ ràng là khác với dự đoán của Quý Tư Tư. Cô ta đi lại lại trong phòng khách mấy vòng, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho giám đốc Tưởng. Điện thoại vừa kết nối, Quý Tư Tư vội vàng mở miệng. Giám đốc Tưởng, ông đã đọc tin tức trên mạng chưa? Bạn trai của Văn Đàn không phải vệ sĩ, mà là... Là gì không quan trọng. Giám đốc Tưởng đang uống rượu mừng công tại nhà, một nhà địa chất học thì sao, có thể thay đổi việc Văn Đàn có đại gia chống lưng sao? Quý Tư Tư nghe ông ta nói vậy, mới dần bình tĩnh lại. Việc cô ta đi Hồng Kông tìm Trung Gia Tường mấy tháng trước được tiến hành rất bí mật, ngay cả fan cuồng cũng không theo được lịch trình của cô ta. Ngay cả khi có tin đồn, ekip của Quý Tư Tư cũng đã phản ứng nhanh chóng, chuyển sự chú ý về phía Văn Đàn. Cuối cùng bộ phim đó của Trung Gia Tường cũng rơi vào tay cô ta. Quý Tư Tư và Sáng Mỹ đều đang cố sống cố chết dập các hot search liên quan đến chuyện này. Phía Sáng Mỹ lại đồng thời tung ra tin đồn tình cảm của Văn Đàn. Vốn dĩ là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng Quý Tư Tư rốt cuộc vẫn chột dạ, nhạy cảm nhận ra trọng tâm bàn luận trên mạng đã đi chệch hướng. Hơn nữa, giải trí Hoàn Vũ đã đầu tư rất nhiều tài nguyên cho Văn Đàn, nhưng lần này lại không hề lên tiếng. Càng khiến Quý Tư Tư cảm thấy bất an. Giám đốc Tưởng nhấm nháp ly rượu quý cất giữ nhiều năm, ngồi trên sofa phì phèo điếu xì gà. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm chuyện lớn phải giữ được bình tĩnh, sao đến giờ cô vẫn chưa hiểu ra vậy? Nhưng mà, giám đốc Tưởng biết cô ta đang lo lắng điều gì, ngắt lời. Bên Hoàn Vũ cô không cần phải bận tâm, cô quên tin đồn trước đó rồi sao? Nếu lúc này rồi mà Hoàn Vũ vẫn còn muốn bảo vệ Văn Đàn, chẳng phải sẽ càng chứng thực những lời đồn đó là thật hay sao? Trước đó có tin đồn rằng đại gia chống lưng cho Văn Đàn chính là chủ tịch của giải trí Hoàn Vũ kiêm mẹ kế của Chu Kế Quang. Theo giám đốc Tưởng, giải trí Hoàn Vũ lần này không lên tiếng, một là để tránh bị nghi ngờ, hai là việc Văn Đàn lộ chuyện tình cảm có lẽ đã khiến chủ tịch Hoàn Vũ rất bất mãn, nên đã bỏ mặc cô ta. Đây chính xác là hiệu quả mà ông ta mong muốn. Giám đốc Tưởng tiếp tục, được rồi. Tiếp theo cô cứ yên lặng chờ tin Văn Đàn bị các nhãn hàng xa xỉ hủy hợp đồng, rồi cả tin hai bộ phim chiếu dịp quốc khánh của cô ta bị rút khỏi lịch chiếu đi. Văn Đàn dính phải xì căng đan tai tiếng như vậy, các bộ phim chắc chắn sẽ phải cắt bỏ cảnh của cô ta. Giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến quốc khánh, chắc chắn không kịp xử lý, chỉ có thể rút khỏi danh sách. Ngoài ra, cô ta còn phải đối mặt với khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ. Giám đốc Tưởng cúp máy, thoải mái dựa vào sofa, vô cùng đắc ý ngâm nga một bài hát. Dù ông ta nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Quý Tư Tư vẫn chưa thể thả lỏng, cho đến khi cô ta nhìn thấy một bài đăng mới nhất trên Weibo. Không biết ai đó đã gửi một bài ẩn danh cho một blogger chuyên săn tin showbiz. Trong ảnh, người bạn trai của Văn Đàn đang ôm một cô gái khác, cả hai đều chỉ lộ nửa khuôn mặt, bối cảnh là một sa mạc. Dư luận lại một lần nữa xoay chiều, trời đất. Bạn trai của Văn Đàn mới đó mà đã sụp đổ rồi à, chết mất, mới nổi buổi sáng, buổi trưa đã sập nhà, trai đẹp thời nay đúng là chẳng ai ra hồn. Hai người này đúng là một cặp trời sinh, Văn Đàn bắt cá ba tay, bạn trai cô ta cũng chẳng kém, ai biết còn có bao nhiêu cô khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ trai đều đừng có làm ô uế ngành địa chất học nữa, què. Chúc mừng Văn Đàn lại một lần nữa tẩy trắng thất bại. Fan còn sót lại bây giờ không ngu thì cũng ngủ ha ha ha ha. Văn Đàn từ tối qua đến giờ vẫn chưa phản hồi, chắc là định im lặng cho qua chuyện. Quả nhiên chỉ cần ôm chặt đùi đại gia là chẳng sợ gì sất. Đến lúc này, Quý Tư Tư mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra ông trời cũng đang giúp cô ta. Văn Đàn đúng là tự tìm đường chết. Quý Tư Tư không xem tin tức trên mạng nữa. Vui vẻ hẹn bạn bè đi spa làm đẹp. Điện thoại của cô ta để chế độ im lặng. Mãi đến 2 giờ chiều, sau khi làm đẹp và thay quần áo xong xuôi, cô ta mới phát hiện La Ân đã gọi cho mình không biết bao nhiêu cuộc. Quý Tư Tư gọi lại, giọng lười biếng. Sao thế? Văn Đàn trả lời rồi à? Cô ta nói gì? La Ân nín lặng 2 giây mới nói. Tư Tư, chuyện cô đi khách sạn với Trung Gia Tường mấy tháng trước bị chụp lại rồi. Quý Tư Tư đứng phát dậy. Anh nói cái gì? Một hai câu không nói rõ được. Cô tự lên Weibo xem đi. Còn nữa, Văn Đàn đúng là đã lên tiếng rồi. thân phận bạn trai cô ta cũng bị moi ra rồi. Nghe giọng anh ta ngập ngừng, Quý Tư Tư lập tức cảnh giác cao độ. Là sao, anh ta không phải là giảng viên địa chất gì đó sao? Bên La Ân vang lên tiếng loa thông báo thúc giục hành khách lên máy bay. Anh ta vội vàng nói, cô tự xem là biết ngay thôi. Quý Tư Tư còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Cô ta, alo, mấy tiếng, gọi lại thì La Ân đã tắt máy. Ngón tay Quý Tư Tư run rẩy dữ dội, cô ta mở Weibo lên xem. Hashtag, Quý Tư Tư chu ghi tường, phía sau còn kèm theo hai chữ, hot và siêu hot, màu đỏ sẫm, nhấp vào sẽ hiện ra một video dài 5 phút. Truyền thông Hồng Kông xưa nay dùng từ luôn táo bạo hơn truyền thông Trung Quốc. Họ miêu tả video này một cách khêu gợi, đầy màu sắc, chẳng khác nào tóm tắt một bộ phim cấp 3. Miệng của Trung Gia Tường đâu có dễ cày, Quý Tư Tư phải. Hầu, mấy đêm liền, ông ta mới đồng ý giao vai nữ chính cho cô ta. Hơn nữa, trong quá trình quay phim, Trung Gia Tường cũng thường lựa lúc không có ai, ám chỉ Quý Tư Tư tối đến phòng ông ta. Quý Tư Tư dù thấy ghê tởm, nhưng việc đã đến nước này, cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình làm rất kín đáo, không ngờ đã bị chụp lén ngay từ đêm đầu tiên cô ta bay sang Hồng Kông tìm Trung Gia Tường. Trung Gia Tường là một lão dê già, vốn mang tai tiếng, nhưng vẫn có người cầu cạnh hợp tác, cho nên ông ta không hề ngại ngần có những hành động mờ ám với cô ta ở những nơi công cộng. Trong video dài 5 phút này có cả cảnh hai người cùng nhau bước ra từ phòng khách sạn, Trung Gia Tường ngang nhiên vỗ mông Quý Tư Tư. Dù sợ bị người khác nhìn thấy nhưng cô ta cũng chỉ có thể tươi cười đón nhận, nép vào lòng ông ta làm nũng. Rồi cả cảnh trong lúc quay phim, Trung Gia Tường ra vẻ nghiêm túc gọi cô ta đến chỗ vắng người để chỉ đạo diễn xuất, rồi cười một cách đầy ẩn ý bóp ngực cô ta. Và còn nhiều hình ảnh nhức mắt khác nữa. Quý Tư Tư chỉ xem lướt qua mà cả người gần như lịm đi. Cô ta thậm chí không dám nhấp vào xem phần bình luận. Cô ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà xem văn đàn đáp trả thế nào. Cũng mặc kệ người bạn còn chưa thay xong đồ, vội vàng đội mũ chạy nhanh ra khỏi tiệm spa, muốn về công ty hỏi giám đốc Tường xem nên xử lý chuyện này ra sao. Nhưng Quý Tư Tư vừa mới ra đến cửa tiệm spa, đám phóng viên và nhà báo đã mai phục sẵn bên ngoài lập tức ùa tới, micro gần như dí sát vào miệng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tư, về chuyện tình cảm của cô và đạo diễn Trung bị phanh phui, cô có điều gì muốn nói không? Theo như tin tức từ truyền thông Hồng Kông, nữ chính ban đầu của bộ phim đó là bạn gái kém ông ta 50 tuổi, liệu cô có phải là người thứ ba chen chân vào không? Lần này cô ứng phó sự việc thành thục như vậy, có phải trước đây cô cũng từng dùng cách tương tự để có được tài nguyên không? Cô có điều gì muốn nói với Văn Đàn, người vô tội bị kéo vào vụ việc lần này không? Hay là chuyện này vốn dĩ do một tay cô sắp đặt, muốn đổ nước bẩn lên người cô ấy. Cách chương.